Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài theo đuổi vợ. Thưa các bạn, anh vì một lý do bất đắc dĩ để giúp cho người em trai cùng cha khác mẹ của mình vượt qua nỗi đau thất tình mà trở nên mất đi phương hướng giới tính, có thể khôi phục lại bình thường, chuyển vào căn nhà trọ cao tầng này làm hàng xóm của cô. Một người lầu trên, một người lầu dưới, dường như không có mối quan hệ với nhau, cho đến một ngày anh đăng tờ thông báo để tìm kiếm bạn đời cho cậu em của mình, thì cũng lúc đó mối nhân duyên của hai người đã chính thức được mở ra. Cô vì không chấp nhận những yêu cầu bá đạo được đề ra trong một bạn đời kia mà tìm đến căn nhà của anh để gây phiền toái. Ấn tượng đầu tiên của cô để lại trong anh chính là một người vô cùng bá đạo, kiên cường và gà mẹ, làm cho anh không khỏi bật cười. Nhưng rồi càng tiếp xúc với cô, anh nhận ra ẩn sâu trong con người đó lại là một cô gái có một nỗi đau quá lớn. Và chính điều này đã khiến cho trái tim của anh xao động. Liệu rằng đó có phải là tình yêu hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong câu chuyện này nhé. Tạ Ân Đệ xác định tiếng cười đến từ phòng khách, cô đột nhiên cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì lại làm cho một người phụ nữ đang thất tình đột nhiên cười điên cuồng như vậy chứ? Tạ Ân Đệ bắt đầu không khỏi lo lắng cho bạn tốt chu tương của mình vì thương tâm quá độ mà hỏng cả đầu óc. Cô từ phòng bếp lao ra, liền nhìn thấy Chu Tương đang cầm lấy tờ báo, cười đến nỗi run rẩy hết cả người. Chu Tương à, cậu có nặng lắm không hả? Cậu đừng có dọa người như vậy đó. Cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Cái gì có nặng lắm hay không chứ? Mình dọa cậu lúc nào hả? Thì nhìn cậu cười thành cái bộ dạng này. Chẳng lẽ là cậu hy vọng mình sẽ khóc đến nửa sống nửa chết sao? Chu Tương tức giận mà chua mỏ hỏi. Nhưng là cậu mới vừa rồi còn đang đi muốn tìm cái chết. Bây giờ là thế nào, là bị trúng ta hả? Mới là không phải nha, là do tờ báo thời tiết này viết thật là buồn cười đó. Chỉ là một tờ báo đã khiến cho cô mà cái gì nỗi đau khắc cốt ghi tâm đều quên sạch rồi sao? Ân Đệ gật đầu một cái. Quả nhiên là cao thủ tình trường, xem ra thất tình đối với cậu mà nói đã trở thành thói quen tự nhiên rồi nha. Này này, cậu không an ủi mình thì thôi, cậu cho rằng là mình nguyện ý à? Chỉ trách vận khí của mình là tương đối kém, không gặp được một người đàn ông tốt mà thôi. Nghĩ được như vậy, Chu Tương càng thêm tự thương hại chính mình. Ai, giới cẩm trời này thật sự là không có đạo lý. Hồng nhan thì bạc mệnh, đại khái chính là như vậy sao chứ? Thường thường điều kiện càng tốt, sẽ càng đổi lấy số mạng bất hạnh mà. An Đệ lắc đầu một cái, không thèm để ý tới cái người phụ nữ đang tự kỷ kia nữa. Thuận tay đặt lấy tờ báo, nhìn một chút, rốt cuộc tờ báo này viết cái gì mà lại buồn cười đến như vậy. Chu Tường tiếp tục tự kỷ nói. Vốn chính là nha, một người phụ nữ giống như mình, vốn là nên được đàn ông yêu thương cương chiều, không giống cậu. Mình như thế nào chứ? Nhét vào trong miệng một quả nhãn, Ân Đệ mồm nhòm nhòm cất tiếng hỏi. Giống như cậu, nói diện mạo miễn cưỡng cũng coi như là thanh tú. Nhưng nói đến vóc người đó, mọi người đều nói chính là cái ván giặt đồ. Nhưng là ván giặt đồ, dầu gì cũng có cấp bậc. Nếu như cậu mà so sánh với mình, vậy đơn giản giống như là sân trượt băng. Thật là vô cùng nha. Chu Tường vừa mới nói dứt lời, thấy sắc mặt của Ân Đệ đột nhiên rất là đáng sợ. Tạ Ân Đệ mắt trợn lồi, mặt đỏ lên, là một bộ dạng đang hít thở không thông, khiến Chu Tường sợ tới mức hốt hoảng. Anana, cậu đừng dọa mình, cậu bị làm sao vậy? Là bị bệnh tim sao? Làm sao lại thở hổn hển như thế chứ? Trời ạ, nhất định là lời của mình đã kích thích cậu. Nhưng mà mình thật sự không biết cậu lại bị loại bệnh này nha. Đúng vậy, Ân Đệ cũng không biết là mình có bệnh này. Nếu như lúc này có dư lực, cô nhất định sẽ bóp chết người phụ nữ ngu ngốc kia. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể bám lấy cổ của mình, mặc cho người phụ nữ kia hốt hoảng mặc chạy quanh. Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi, phải gọi điện thoại. Cậu trước tiên cố gắng chịu đựng một chút, mình sẽ đi gọi xe cấp cứu. Nhưng là bấm 119 hay là 110 đây nhỉ? Chu Tường vô dụng cất tiếng hỏi. Ở trên mặt Ân Đệ thần sắc có ngàn loại vạn đau khổ bất lực. Hỏng bét rồi, mình quên nói địa chỉ của nơi này rồi Ân Ân à. Chu Tường mọi cách vô dụng lại tiếp tục hỏi tiếp. Thật là vất vả, hàn nhẫn ở cổ họng của cô cuối cùng cũng hòa ra ngoài. Ân Đệ sờ mó cổ họng, mệt mỏi nằm sấp ở trên bàn. Một bàn tay đột nhiên sờ mũi của cô rồi cất tiếng hỏi. Này, cậu vẫn còn ổn đấy chứ? Mình thiếu chút nữa là nuốt vào một hạt nhãn, có tính là tốt hay không hả? Anh đệ ngờ đầu trơ mắt nhìn chủ nhân của cái tay kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net